Tu La Vũ Thần, chương 2667, Đại Thiên Thượng Giới, 2. Góc truyện audio.com. Sở Phong rời đi tốc độ rất nhanh. Hắn tự nhiên liền cũng không biết. Sau khi hắn rời đi đã phát sinh này loại thảm án. Bất quá Sở Phong mặc dù ly khai, nhưng kỳ thật cũng không có đi rất xa. Hắn chỉ là muốn rời đi đám người kia, tìm một cái thanh tĩnh thôi. Giờ phút này, Sở Phong ở một cái bên hồ, rơi xuống thân tới, đại nhân, ngài muốn cho tiểu nhân hỗ trợ cái gì? Ta loại thực lực này, có thể đến giúp ngài sao? Chuyện được copy tại truyệncv.com. Cái kia Tống Hỷ vẫn như cũ đập nói lắp ba. Ngay cả thân thể đã ở tiếp tục phát run, nhìn ra, hắn thực sự rất sợ Sở Phong. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta chỉ là muốn đánh với ngươi nghe một ít chuyện. Sở Phong vừa cười vừa nói. Chuyện gì? Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, cái kia Tống Hỷ mới hòa hoãn không ít. Nơi này là địa phương nào? Sở Phong hỏi. Nơi này là Thanh Thủy Hồ. Tống Hỷ nhìn trước mắt hồ nước nói ra. Sở Phong cười cười, trách ta, hỏi không rõ ràng, kỳ thật ta là muốn hỏi ngươi. Nơi này là cái gì thế giới? Nơi này, đương nhiên là Đại Thiên Thượng Giới. Tống Hỷ nói ra, Đại Thiên Thượng Giới, ngươi nói nơi này là Đại Thiên Thượng Giới. Nghe được lời này, Sở Phong ánh mắt hiện ra một chút kinh ngạc. Nơi này đương nhiên là Đại Thiên Thượng Giới. Đại nhân ngươi, chẳng lẽ không phải Đại Thiên Thượng Giới người? Tống Hỷ cũng rất là kinh ngạc. Sở Phong kinh ngạc chính là, không nghĩ tới bản thân sẽ trực tiếp tiến vào Đại Thiên Thượng Giới. Mà Tống Hỷ kinh ngạc chính là, lại có người không biết, nơi này là Đại Thiên Thượng Giới. Ta đích xác không phải nơi này người. Ngươi nghe nói qua Bách Luyện Phàm Giới sao? Sở Phong hỏi, Bách Luyện Phàm Giới, nghe nói qua, đó là Đại Thiên Thượng Giới. Quản lý rất nhiều phàm giới một trong. Đại nhân, ngươi sẽ không phải là từ Bách Luyện Phàm Giới tới a, nghĩ tới đây. Tống Hỷ đã là kinh ngạc há to miệng. Ở trên đại thiên giới trong mắt người, phàm giới người đều là kẻ yếu, là bất nhập lưu tồn tại. Dù là như Tống Hỷ loại này, ở trên đại thiên giới hạng chót nhân vật, nhưng cũng biết xem thường phàm giới người. Đây là một loại địa vực kỳ thị, tựa như rất nhiều người biết xem thường tên ăn mày một dạng. Cảm thấy mình qua tốt một chút, liền sẽ không tự chủ được có một loại cảm giác ưu việt. Đây là bản tính trời cho con người. Thế nhưng là, nếu Sở Phong thật là đến từ Bách Luyện Phàm Giới, cái kia Sở Phong liền đủ để phá vỡ Tống Hỷ đối với phàm giới nhận biết. Dù sao, Sở Phong thực lực có thể còn mạnh hơn Tống Hỷ hơn nhiều. Đúng thế, Sở Phong nhẹ gật đầu. Ông trời ơi, phàm giới còn có giống ngài mạnh như vậy tồn tại. Tống Hỷ cảm thán liên tục. Thế nhưng là rất nhanh, Tống Hỷ lại thần sắc đại biến. Hắn chợt nhớ tới, từng có người từng nói với hắn, thượng giới người, không thể tiến vào phàm giới, mà phàm giới người muốn đi vào thượng giới, cũng cần nhất định tư cách này chính là, nhất định phải có được chân tiên cảnh tu vi. Đại nhân, chẳng lẽ ngài là chân tiên cường giả, nghĩ tới đây, con mắt của Tống Hỷ, liền tốt giống như đang phát sáng, mặc dù nói, chân tiên cường giả ở trên đại thiên giới nhiều vô số kể. Thế nhưng là, như Tống Hỷ dạng người này, lại cơ hồ không có cùng chân tiên cường giả nói chuyện qua. Nói ngắn gọn, chân tiên cường giả yếu hơn nữa, nhưng cũng căn bản không biết cầm con mắt, đi xem như Tống Hỷ dạng người này. Cho nên đối với Tống Hỷ dạng người này mà nói, chân tiên cảnh giới cường giả, vẫn là cao cao tại thượng. Thần thánh mà bất khả xâm phạm, ta vừa mới bước vào chân tiên không lâu, chỉ là nhất phẩm chân tiên. Sở Phong vừa cười vừa nói, vậy cũng tốt lợi hại, xem ra, ngươi nhưng so với ta muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Tống Hỷ rất là kích động, khi xác định Sở Phong là chân tiên về sau, hắn ngược lại không có như vậy sợ, bởi vì hắn từ chưa từng gặp qua, như Sở Phong như vậy hiền lành chân tiên cường giả. Cái này khiến hắn theo bản năng cảm thấy, Sở Phong tuyệt đối không phải người xấu. Tống Hỷ, ngươi cũng đã biết, bách luyện phàm giới thông hướng đại thiên thượng giới đăng thiên thê. Ở vào nơi nào? Sở Phong hỏi, biết, ta biết cái này, Tống Hỷ liên tục gật đầu. Có thể mang ta đi à, ta có thể cho ngươi thù lao. Sở Phong hỏi, Sở Phong hiện tại nếu đi tới đại thiên thượng giới, cái kia dưới mắt muốn làm nhất, tự nhiên là tìm tới Vương Cường đám người. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh chạy tới nơi đó, mau chóng tìm tới Vương Cường đám người. Nhưng là Sở Phong cũng không biết, kỳ thật khi hắn bị cuốn vào quang mang vòng xoáy về sau. Vương Cường mấy người cũng tao ngộ chuyện giống vậy. Tất cả mọi người bọn họ, đều không có thông qua bình thường quỹ tích đến đại thiên thượng giới. Vương Cường, Triệu Hồng, Anh Minh Triệu cùng Tử Huân Y, đã là chẳng biết đi đâu. Đương nhiên có thể, nhưng là căn bản không cần thù lao. Tống Hỷ lúc nói lời này, rất cảm thấy vinh hạnh. Hắn thấy, một cái chân tiên cường giả, có thể đủ bên trên hắn loại này tiểu lâu la. Với hắn mà nói đây là một loại vinh quang. Sau đó, Sở Phong liền để Tống Hỷ dẫn đường, trực tiếp đi đến cái kia, bách luyện phàm giới thông hướng đại thiên thượng giới đăng thiên thê. Cái này đường xa cũng không gần. Bất quá cũng may, ở phụ cận đây, có thể trực tiếp tiến về nơi đó truyền tống trận pháp. Đồng thời, trên đại thiên này giới truyền tống trận pháp, lực lượng có thể so sánh bách luyện phàm giới mạnh hơn nhiều. Loại này truyền tống trận pháp phía dưới, Sở Phong truyền tống tốc độ cũng rất nhanh, cái này rút ngắn thật nhiều. Sở Phong đám người thời gian đi đường, mà dọc theo con đường này. Sở Phong một mực tại cung Tống Hỷ nói chuyện phiếm, cũng làm cho Sở Phong biết được trên đại thiên này giới đại khái tình huống. Đại thiên thượng giới thổ địa diện tích không cần phải nói. Vô cùng bao la, đại khái là bách luyện phàm giới 1000 lần còn nhiều hơn. Nếu không phải đại thiên thượng giới thổ địa bên trên, trải rộng truyền tống trận pháp, như vậy thì tính đại thiên thượng giới tu võ cao thủ. Đuổi lên đường tới cũng sẽ tương đối cố hết sức. Chuyện được đăng tại truyệncv.com. Bất quá đáng nhắc tới chính là, đại thiên thượng giới có một nửa thổ địa, đều bị Sở thị thiên tộc nắm trong tay. Đối với đại thiên thượng giới người mà nói, Sở thị thiên tộc lãnh thổ phạm vi, chính là cấm khu, cơ hồ không có người dám bước vào trong đó. Nói cách khác, ngoại trừ Sở thị thiên tộc người bên ngoài, đại thiên thượng giới người trên, có thể chân chính hoạt động phạm vi, chỉ có toàn bộ thế giới một nửa thổ địa mà thôi. Cái này cũng hiển lộ rõ ràng ra Sở thị thiên tộc bá đạo, cùng không thể mạo phạm địa vị. Từ lời nói của Tống Hỷ bên trong, Sở Phong liền có thể cảm nhận được, hắn đối với Sở thị thiên tộc kính sợ, đơn giản liền như cùng nhân loại đối với thần linh kính sợ đồng dạng. Đó là một loại phát ra từ sâu trong nội tâm kính sợ. Tuyệt đối không phải cái dáng vẻ, xem ra, gia tộc của ngươi đem mảnh đất này quản lý rất tốt. Cơ hồ không có người dám chống lại bọn hắn, đây mới thật sự là bá chủ. Nữ vương đại nhân cười hì hì nói, đó cũng không phải là gia tộc của ta. Sở Phong cải chính, nhưng rất nhanh lại bổ sung, nhưng ta không thể không thừa nhận, Sở thị thiên tộc đích xác rất có thủ đoạn, nhưng là bọn hắn có như thế thủ đoạn. Đối với ngươi mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, nữ vương đại nhân nói ra, HMTAICHUENTHICSCOTE.net coi như bọn hắn lại có thủ đoạn. Luôn có một ngày, ta cũng phải để bọn hắn tộc trưởng, tự mình đứng ở ta trước mặt cùng phụ thân, hướng cha con chúng ta hai người xin lỗi. Không chỉ có là tộc trưởng, ta muốn để năm đó, đối với hai cha con chúng ta bỏ đá xuống giếng tất cả mọi người. Cùng một chỗ xin lỗi. Sở Phong lúc nói lời này, vô cùng nghiêm túc, cứ việc năm đó hắn vẫn là hài nhi, căn bản không nhớ kỹ những sự tình này. Thế nhưng là, chỉ từ cha hắn giảng thuật bên trong, hắn liền có thể tưởng tượng đến ngày đó tình hình, cảm nhận được loại kia khuất nhục. Loại khuất nhục này, hắn nhất định phải xóa đi. Ha ha ha. Lời này của ngươi nếu để cho đại thiên thượng giới người nghe được, nhất định sẽ cho là ngươi điên rồi. Bất quá bản nữ vương, chính là thích ngươi tiểu tử cố tự tin này kinh, Nữ vương đại nhân cười hì hì nói. Tống Hỉ, trên đại thiên này giới, ngoại trừ Sở thị thiên tộc bên ngoài, còn có nào thế lực mạnh mẽ sao? Sở Phong lần thứ hai đối với Tống Hỉ hỏi. Đại thiên thượng giới thế lực vô cùng nhiều lắm. Nhưng nếu dứt bỏ Sở thị thiên tộc không nói, chân chính thế lực mạnh mẽ, chỉ có bốn cái, Tống Hỉ nói ra, cái kia bốn cái, Sở Phong hỏi, Tinh Vẫn Thánh Địa, Cực Nhạc Cốc, Đạo Hoàng Cung, Quỷ Tông Điện, Tống Hỉ nói ra, Cách Trương.